Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1279. Nhạc điệp công chúa, chương 1287. Nhạc điệp công chúa, Xena số 0 là cùng mình ngang cấp huyết tộc công tước. Như vậy đoạn thu thì hẳn là, mặc dù không thể tin được, nhưng nàng vẫn là nhìn về phía đoạn thu. Liền ngay cả bên cạnh hầu gái Luisa Alito cũng một mặt kinh ngạc. Huyết tộc thân vương đã thật lâu chưa từng xuất hiện, nếu như đoạn thu là huyết tộc thân vương, như vậy chính là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Không cần đoán, ta hẳn không phải là thân vương, đoạn thu thản nhiên nói. Nghe được đoạn thu sau Luisa Ali nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh liền một mặt khiếp sợ nhìn xem đoạn thu. Bởi vì đoạn thu còn chưa nói hết, hẳn là huyết tộc hoàng thất loại hình A, dù sao so thân vương cao hơn, hận nhất chính là những cái kia nói xong nói một nửa hoặc là chưa. Nói xong người, Luisa Ali nghe xong sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng tới. Nàng dĩ nhiên không phải bởi vì đoạn thu nói như vậy mà sửng sốt, mà là cảm giác được đoạn thu trên thân thuộc về huyết tộc khí tức. Luisa Ali tham kiến, vương tử, thấy được nàng dáng vẻ, đoạn thu lập tức nói, không muốn như vậy, ta chỉ là tới xem một chút bên này vì cái gì xuất hiện huyết tộc pháo đài. Trên thực tế ta cũng không thuộc về huyết tộc, đoạn thu cùng huyết tộc cũng không có gì vướng víu. Muốn nói có cũng chỉ là trong công hội huyết tộc, trên thực tế cùng ngoại giới huyết tộc thế gia không có bất cứ quan hệ nào. Máu của hắn tộc thân phận đến từ một vị phi thường cổ lão huyết tộc. Vị kia huyết tộc đoán chừng là hoàng thất thành viên. Bất kể như thế nào, ngài đều là huyết tộc hoàng tộc. Có thể nhìn thấy ngài là vinh hạnh của ta, Luisa Ali nói. Huyết tộc đẳng cấp phi thường nghiêm ngặt, trừ phi thực lực cao hơn đối phương rất đa tài có thể không bị áp chế. Luisa Ali là thánh cấp đỉnh phong chiến lực. Nàng gần nhất chính là đang nghĩ biện pháp đột phá vương cấp. Nếu như có thể được đến đoạn thu huyết dịch, như vậy đột phá vương cấp sẽ phi thường nhẹ nhõm money a. Huyết tộc sự tình ta mặc kệ, ta chỉ là nhận được nhiệm vụ tới xem một chút, đã bên này rõ ràng sau ta cũng tốt trở về đem nhiệm vụ hoàn thành. Ngươi có thể ở chỗ này an tâm dưỡng thương, chỉ cần bất quá nhiều giết chóc là không có vấn đề, đoạn thu nói. Tạ ơn ngài, ta sở dĩ sẽ tới là vì tránh né cái khác huyết tộc, Luisa Ali bất đắc dĩ nói. Mặc dù mặc kệ huyết tộc sự tình, nhưng đoạn thu hay là hỏi, nói thế nào, đại lục nhanh giải trừ phong ấn, mà lại có rất nhiều cổ đại cường giả sống lại, huyết tộc thế gia muốn sinh tồn được rất khó, cho nên một chút thế gia liền liên hợp lên, muốn đem đại lục ở bên trên huyết tộc thống nhất. Nhưng bởi vì không có thân vương cấp, cho nên hiện tại rất hỗn loạn, ta là huyết tộc công tước, bọn hắn tự nhiên là muốn lôi kéo ta, nhưng ta không muốn tham dự liền cùng đối phương lên xung đột. Vì trốn tránh liền đi tới nơi này, là như thế này à? Vậy ngươi ở chỗ này sớm muộn sẽ bị phát hiện, đoạn thu nghe xong nói. Luisa Ali tự nhiên cũng biết, bất quá tạm thời cũng không có gì biện pháp, đúng rồi. Ta được đến một tin tức, tựa hồ có một huyết tộc thân vương trong bóng tối tập kết nhân thủ. Cũng không biết có phải thật vậy hay không, tên kia huyết tộc thân vương hẳn là ngay tại thành Thiên Phong phụ cận ta mặc kệ. Chỉ cần không chọc tới Tuyết Nguyệt là được, đoạn thu vừa cười vừa nói. Luisa Ali nghe xong ý thức được trước mắt huyết tộc vương tử còn có một cái thân phận. Đó chính là Tuyết Nguyệt công hội hội trưởng. Nếu như là dạng này cũng có thể để cho mình thoát khỏi những gia tộc kia truy kích. Đoạn thu vương tử, ta muốn đi ngài lãnh địa phụ cận An gia, ta có thể tuyên thệ hiệu trung ngài, đoạn thu nghe xong sững sờ. Hắn nghĩ nghĩ nói, không phải là không thể được, chỉ là lãnh địa của ta phụ cận tương lai sẽ phi thường nguy hiểm mần ni, vậy có thể hay không thu? Lưu ta, Luisa Ali khát vọng nói. Bỗng nhiên xuất hiện huyết tộc vương tử chính là tương lai hy vọng. Luisa Ali biết về sau đại lục sẽ phi thường hỗn loạn. Mình coi như là đột phá đến vương cấp cũng rất khó sinh tồn. còn không bằng đi theo đoạn thu. Rất rõ ràng liền có thể nhìn ra đoạn thu không muốn tham dự huyết tộc chiến đấu. Mặc dù đi theo vương tử cũng sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Nhưng dù sao cũng so tự mình một người muốn tốt. Vậy được rồi, Jenna sẽ nói cho ngươi biết lãnh địa ở nơi nào. Đến lúc đó ngươi đi qua tự nhiên có người tiếp ứng, đoạn thu nói. Thu phục một huyết tộc công tước là ngoài ý liệu sự tình. Trên thực tế cũng coi là bình thường. Mặc kệ là cái gì huyết tộc gặp đoạn thu cũng đều. Trừ phi đối phương là vương cấp cường giả, nhưng liền xem như vương cấp cường giả cũng không nhất định sẽ không xem đoạn thu. Nhiều nhất chính là sẽ không nghe đoạn thu mệnh lệnh. Ta Luisa Ali nguyện ý thề sống chết hiệu chung đoạn thu vương tử. Vĩnh viễn không phản bội, nhiệm vụ cứ như vậy kết thúc, về sau xoay chuyển trời đất phong thành giao một chút là được rồi. Mà huyết tộc pháo đài trong thời gian ngắn cũng không qua được. Cho nên muốn đoạn thu thông hứa dãy số cùng địa chỉ tọa độ sau Luisa Ali liền chuẩn bị di chuyển. Một khắc cũng không thể dừng lại, càng sớm đến lãnh địa càng an toàn. Ngày thứ hai đoạn thu liền cùng nữ bộc trưởng rời đi pháo đài. Trước khi rời đi đoạn thu cho Luisa Ali một chút máu tươi của mình. Dạng này có thể giúp nàng nhanh chóng đột phá vương cấp. Mà lại máu tươi cũng là ký kết khế ước bước trọng yếu nhất. Dạng này cái khác huyết tộc cảm giác được sau liền sẽ rõ ràng. Trở lại thành Thiên Phong, nữ bộc trưởng đem nhiệm vụ giao sau liền chạy tới nói. Tên kia huyết tộc thân vương tựa hồ cùng chủ nhân ngài có nhất định quan hệ. Ta được đến một chút đặc thù tình báo, ồ, nói thế nào, đoạn thu lập tức hứng thú. Trước đó vừa mới nói huyết tộc thân vương sự tình, không nghĩ tới bây giờ liền có tình huống. Chủ nhân còn nhớ Nhạc Điệp công chúa sao? Nữ bộc trưởng hỏi, đoạn thu nghe xong tựa hồ rất quen tai, nghĩ một lát mới lên tiếng. Ta nhớ ra rồi, trước đó thăm dò một cái dưới đất căn cứ, Hồng Y lúc ấy chính là Nhạc Điệp công chúa thủ hạ. Bất quá bị ta thu phục ha ha, đúng, chính là nàng. Huyết tộc thân vương hẳn là nàng, mặc dù ta không biết lúc ấy xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ cũng có thể đoán được, phục sinh là bởi vì ngài lúc ấy trong lúc vô tình nhỏ xuống huyết dịch đưa đến, kia nàng hẳn là. Nghe ta mới đúng, đoạn thu suy tư một chút nói, Jenna số không lắc đầu, không thể khẳng định như vậy, tóm lại gặp mặt sau mới có thể biết, mà lại chủ nhân ngài là vương tử. Thuộc về huyết tộc thành viên hoàng thất, nàng nhiều nhất là thân vương. Gặp người y nguyên muốn sợ kia nàng bây giờ tại địa phương nào? Đoạn thu hỏi, Jenna số không nghe xong nhìn địa đồ sau đó cầm tới đoạn thu trước mặt nói. Khu vực này đi, nếu như nàng là bởi vì chủ nhân ngài mới phục sinh. Như vậy đi qua sau hẳn là có thể cảm giác được nếu thật là nàng. Vậy liền khó đối phó. Chúng ta muốn gọi chọn người cùng một chỗ, đoạn thu thản nhiên nói. Đối phương cũng giống như mình là cổ đại cường giả, hơn nữa còn là một cái đế quốc công chúa. Mặc dù không có lúc ấy mình cường đại, nhưng cũng thuộc về một phương cường giả. Hiện tại xem ra lúc ấy nàng phục sinh sau hẳn là ẩn núp đi khôi phục. Đến bây giờ lúc này mới bắt đầu xuất hiện tổ kiến thế lực. Ta liên lạc một chút thu tiểu đội. Đang gọi tiểu Mỹ cùng Zekaraya tới. Các nàng hẳn là có thời gian. Hết chương.